Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 566 của bộ truyện Tiên hiệp giải kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ thanh niên mặc cẩm bào lộ ra ý cười, liếc mắt nhìn Lục Tiêu Du, ánh mắt mơ hồ hiện lên vẻ âm tàn. Thời gian đã tới, mọi người chuẩn bị, nhìn xem cuối cùng là ai có được thiên sinh linh vật. Trung Ly lòng bàn lên tiếng. Từng đạo thân ảnh nhảy vào trong thâm cốc, tiếng xe gió gào thét, chân khí bàng bạc khởi động, khí thế thật sự bất phàm vô cùng. Một lát sau, mọi người đi vào một khe sâu thâm đen. Khe sâu ấy sâu không thấy đáy. Ánh trăng chiếu xuống lại không nhìn thấy được hoàn cảnh rõ ràng. Tà khí nồng đậm tản ra khiến người ta cảm giác khó chịu. Trong thiên địa không có chút sinh khí, làm cho người ta có cảm giác không khí trầm lặng. Tà khí quỷ dị xen lẫn kịch độc, còn có khí tức có thể ảnh hưởng tới linh hồn. Thanh âm của Lục Tiêu Du rơi vào trong tai nhóm người Kim Viên. Tà khí đã giảm hơn mấy ngày trước vô số lần. Chúng ta suy đoán đúng, tối nay là cơ hội tốt nhất để động thủ. Thanh niên mặc cẩm bào lộ ý cười. Các người cẩn thận một chút, tà khí không đơn giản đâu, đừng có khinh thường làm gì. Trung Ly lòng bàn quay đầu nói, người đi theo lập tức khởi động khải giáp lao tới. Người chiến tiên liên minh thật vô sỉ, chúng ta mau đi theo. Nhìn thấy Trung Ly lòng bàn dẫn đầu đi tới trước, thanh niên mặc cẩm bào thoáng dò dự. Vân sư muội, chúng ta cũng qua đi thôi, đừng để người ta nhanh chân tới trước. Sành sư huynh, đi thôi nào. Vân Lục Dĩnh gật đầu, thanh âm rơi xuống, thân hình đã lướt qua trời cao, thanh niên mặc cẩm bào thoáng ngẩn người lập tức theo sau. Từng thân ảnh tiếp nối nhau rời đi, thực lực thật không tệ, che giấu đủ sâu đấy. Lục Thiết Dung nói xong cũng đi theo bọn họ. Bên trong khe sâu truyền ra thanh âm quỷ khóc thần gào, chân khí âm hàn, còn có chân khí kịch độc, làm cho người ta không dám khinh thường. Dưới đất xương trắng dày đặc, có nhân loại, có thú loại, màu sắc khác nhau. Hẳn là không phải lưu cùng một thời gian, còn năm tháng xa xưa lâu dài, tà khí âm hàn ngày càng nồng đậm, chỗ nào cũng có, ảnh hưởng linh hồn. Trong mơ hồ, thanh âm quỷ khóc thần gào càng lớn, làm cho người ta không nhịn được dựng đứng tóc gáy. Qua giây lát, trong thâm cốc nổi lên dao động, không gian chung quanh lan tràn, chỉ nháy mắt ngắn ngủi, đột nhiên có thật nhiều thân ảnh phá không bay ra. Thân ảnh xuất hiện, không gian run rẩy không ngớt, từng thân ảnh mang theo khí thế sát phạt. Có tây trần, có linh khí, nương theo sau ký tức khủng bố lan tràn, triển khai công kích sắc bén thẳng về hướng mọi người. Thanh âm quỷ khóc thần cào chói tai làm màng nhĩ mọi người đau đớn, lực công kích cùng lưu quang chói mắt bay ra, phá hủy thật lớn hư không, vỡ áp xuống. Cẩn thận, những người này chẳng khác gì khổi lỗi, không có linh hồn, đã bị người ta khống chế, chỉ biết giết chóc. Không biết là ai lớn tiếng hô lên, cả khe sâu đất trung núi chuyển, lay động không dứt. Đối mặt với những thân ảnh quỷ dị kia, các cường giả cùng động, từng luồng nguyên lực mênh mông tràn ngập, có không ít không gian bị phá hủy thành hư không vô cùng quỷ dị. Ba thân ảnh quỷ dị đồng thời xuất hiện trước mặt 8 người Lục Tiêu Du, khí tức hung ác, sát phạt áp xuống. Từ Viêm dẫm mạnh một cước, thân ảnh lao thẳng tới, tự giác hỏa diễm quanh quẩn, một đạo quyền ấn lướt ra chung quanh, hùng hăng va chạm với thân ảnh đang lao tới kia. Tứ sắc hỏa diễm tựa hồ còn có tác dụng khu trừ tà khí, khí tức nóng cháy dễ dàng anh kích tà khí thành mảnh nhỏ. Một đạo quang quyền tối đen hiển lộ, lập tức biến mất không thấy đầu nữa. Lục Tiêu Dung ngẩng đầu nhìn chăm chú vào thân ảnh đang lao tới, lúc này mới thấy được rõ ràng, thân ảnh kia bao phủ tà khí màu đen sôi trào, tràn ngập hương vị cay mũi khó ngửi, hai mắt đỏ đậm, chân khí đã tới đại đạo cảnh sơ giai, thậm chí là trung giai. Cánh tay hắn run lên, một đạo trào ấn vặn vẹo, nhất thời đem thân ảnh kia bóp nát. Cùng lúc đó, Tiết Mặc Kỳ vung tay áo, một đạo trào ấn bay ra xuyên thẳng qua ấn đường một thân ảnh khác. Lòng bàn cùng Hồ Cứ đều đánh ra một chưởng, đem hai thân ảnh chụp vỡ. Thanh niên mặc cẩm bào đột nhiên nắm chặt bàn tay, hai thân ảnh khác cũng bị bóp nát, ánh mắt lộ vẻ đắc ý. Phía trước truyền ra tiếng kêu thảm thiết, vài thanh niên thực lực không đủ, đã có 3 người vẫn lạc, một linh hồn phân thân thoát ra, còn có nhiều người bị thương nặng. Hơn 10 thân ảnh công kích, nhưng hơn 100 người ra tay, không bao lâu đã bị phá hủy, làm khe sâu tràn ngập một cỗ khí tức hung ác dị thường. Lúc bây giờ, mấy thứ này thật đúng là đáng sợ. Tôn Tiểu Nhã mới lên tiếng chậm chậm nói. Ánh mắt của Tiếc Mặc Kỳ ngưng trọng nói. Những người này đã là cái xác không hồn rồi, cần gì phải nói nhiều nữa chứ? Hẳn đã bị khống chế từ lâu trước kia, cũng trên vạn năm rồi. Linh hồn bị rút đi, thân thể bị khống chế, nhất định do thiên sinh linh vật gây nên. Nhìn dáng vẻ thật sự khó đối phó. Tất cả cẩn thận một chút. Lục Thiên Du cất tiếng, mọi người đã tiếp tục đi về phía trước. Trong thầm cốc, thanh âm quỷ khóc thần gào càng ngày càng chói tai, thỉnh thoảng lại có thân ảnh quỷ dị xuất hiện. Đều có thực lực ngoài đại đạo cảnh, hơn nữa khí tức tà ác thật khó đối phó. Nửa canh giờ sau, mọi người mới đi ra khỏi khe sâu, lập tức một mảnh vực sâu mở mang xuất hiện trước mặt, tà khí cùng âm hàn khí càng thêm nồng đậm. Một tiếng rít gào trầm thấp truyền tới, một đỉnh núi đen sẫm phía trước run lên, lay động run rẩy, đột nhiên mấp máy lại biến thành một đầu cự thú khổng lồ đang phủ phục. Thân hình khổng lồ bỗng nhiên đứng thẳng, chân khí khủng bố lan tràn, làm trong lòng mọi người rung động, đôi mắt đỏ tươi tràn ngập sự quỷ dị. Đây là lục sĩ Man Hoang Ngưu. Có người nhận ra cự thú, sau lưng có 6 cái cánh, nhìn qua như lưỡi dao, cả người bao phủ một lớp da dày, đôi sừng bén nhọn, đôi mắt đỏ tươi mang theo vẻ khờ dại, nhìn chằm chằm mọi người. Lục sĩ Man Hoang Ngưu. Lục Thiên Du có chút kinh ngạc, thú tộc này cực kỳ hiếm thấy, không kém gì Tử Diễm Huyền Xà, thậm chí còn muốn mạnh hơn một chút. Lục sĩ Man Hoang Ngưu, hắn cũng là khôi lỗi, không còn linh hồn, bị tà khí khống chế. Vân Lục Dĩnh cất tiếng. Vân sư muội, có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ cho muội, cho dù ta chết cũng không để muội bị thương tổn. Thanh niên mặc cẩm bào chợt lên tiếng nói. Vân Lục Dĩnh không nói gì, chỉ cười cười, nhưng cũng đủ làm thanh niên mặc cẩm bào rung động. Lục sĩ Man Hoang Ngưu rít gào một tiếng, thân thể rung lên, khí tức kinh khủng lan tràn, bốn vó dẫm xuống. Khí thế kinh người làm vực sâu xung quanh hiện ra vô số khe hở. Khí tức niết bàn cảnh sơ giai, phiền toái rồi. Lục Thiên Du nhướng mày nhất thời nói. Mọi người cẩn thận một chút, khí tức niết bàn cảnh. Cảm giác được khí tức của thú tộc, ánh mắt mọi người ngưng trọng, đột nhiên thân thể khổng lồ chạy trồm, đất trùng núi chuyển, khe nứt tràn ngập hướng mọi người lao tới. Mọi người liên thủ, bằng không thật khó đối phó. Trùng đi lòng bàn hét lớn một tiếng. Có một đạo trưởng ấn lập tức đánh ra. Chúng ta cùng ra tay. Mọi người cắn răng, từng thân ảnh cùng động, nguyên lực phóng thích, vũ linh khí, hồn khí lướt ra, mang theo quang mang hung hăng thổi quét thẳng về hướng lục sĩ Man Hoang Ngưu. Lục sĩ Man Hoang Ngưu chỉ là khôi lỗi, trên người chỉ còn tà khí sát phạt. Đôi mặt đồng đảo công kích không hề né tránh, vẫn đầu đá lùng tùng nhào tới. Đồng đảo công kích hội tụ thành lực lượng hủy diệt, lập tức va chạm cùng đầu mãnh thú. Thanh âm nổ tung trầm thấp, kinh khí ngập trời thổi quét khắp không trung. Thân thể mãnh thú như là viên vẫn thạch rơi xuống xa xa, mặt đất run rẩy không ngớt, vô số khe nứt lan tràn. Đồng thời có vài thanh niên nam nữ cũng bị nó đá trúng, không gian vỡ áp nổ tung. Mặt đất xuất hiện hố sâu thật lớn, vài thanh niên nam nữ lập tức bị tử vong. Gia hỏa này thật là lợi hại, mọi người đừng ẩn tàng thực lực nữa, sớm giải quyết mới tốt, bằng không chờ khi thiên sinh linh vật đi ra càng thêm phiền toái hơn. Trùng Ly lòng bàn thét lớn một tiếng. Được, toàn lực ra tay, tiêu diệt nó rồi nói sau. Thanh niên mặc cẩm bào lướt ra, khí thế cuồn cuộn bạo tuôn. Mọi người đều có cảm giác như bị áp bách, toàn thân run rẩy. Niết bàn cảnh giới sơ giai, người này có thực lực niết bàn cảnh giới sơ giai. Nhóm người Tiết Mặc Kỳ đều rung động, nhưng Lục Tiêu Du lại không kinh ngạc chút nào. Thì Thảo nói, rốt cuộc cần dùng toàn lực sao? Vừa dứt lời, ký tức đại đạo cảnh trung giai cũng âm thầm thổi quét, một bước đi ra cả không trung run rẩy. Đại đạo cảnh trung giai, ánh mắt thanh niên mặc cẩm bào khinh thường nhủ thầm. Hai huynh đệ Long Bàn Hồ Cứ đều phóng thích chân khí đại đạo cảnh cao giai, thủ ấn huyền ảo kết xuất, chân khí hai người lập tức tương liên. Chân khí dị thường khủng bố thẩm thấu quanh thân hai huynh đệ, bao phủ một tầng năng lượng quang đoàn chói mắt, nở rộ như mặt trời ban trưa, đem cả vực sâu chiếu sáng như ban ngày. Lục sĩ Man Hoang Ngưu vỗ cánh dựng lên, thân hình càng thêm dữ tợn, ánh mắt đỏ tươi siêu thoát. Sinh sinh đụng nát không gian, lại đánh vỡ. Nghiệt xúc, đã chết rồi còn hùng hăng can quấy cái gì, cút ngay cho ta. Thanh niên mặc cẩm bào quát đơn một tiếng, tựa hồ muốn biểu hiện trước mặt Vân Lục Dĩnh, bàn chân dẫm mạnh hư không, nguyên lực cùng linh hồn lực khí tức thổi quét, ngừng tụ thành một thanh năng lượng trường thương, xuyên thẳng tới lục sĩ Man Hoang Ngưu. Lục sĩ Man Hoang Ngưu không tránh né, tùy ý cho năng lượng trường thường xuyên thủng thân thể. Thân thể khổng lồ đụng nát không gian đã đi tới trước mặt thanh niên mặc cẩm bào. Sao lại như thế? Sắc mặt của thanh niên mặc cẩm bào đại biến. Linh hồn công kích của hắn không chút tác dụng, hoảng sợ đánh ra một đạo quyền ấn. Không gian không ngừng nổ tung, tiếng nổ như sấm sét vang vọng. Một quyền đánh thẳng lên cặp sừng của lục sĩ Man Hoang Ngưu. Lục sĩ Man Hoang Ngưu không né tránh, thân thể khổng lồ nháy mắt khựng lại, từ trong lỗ mũi phun ra âm hàn khí tức, đánh thẳng về hướng thanh niên mặc cẩm bào. Cỗ khí tức âm hàn như long quyển phong bạo bao vây thanh niên mặc cẩm bào. Khủng bố nhất chính là tà khí âm hàn khiến cho ánh mắt của hắn nhất thời bị che phủ. Một giây sau đó, móng trước của lục sĩ Man Hoang Ngưu đã hùng hằng đá ra, rơi trên người thanh niên kia. Trong tích tắc này, thanh niên mặc cẩm bào chợt khôi phục, ánh mắt hoảng hốt, thân ảnh toàn lực thối lui, nhưng là dư âm kình khí kinh khủng vẫn thổi quét trúng hắn. Kình phong cuồng bạo thổi quét, thân hình thanh niên mặc cẩm bào bị đánh bay ra ngoài. Huyết hồn ấn. Thân ảnh Lục Thiêu Du đột nhiên phóng tới, chân khí bạo tuôn, không trùng run lên, khí thế mênh mông cuồn cuộn, một đạo huyết sắc quang mang nhất thời lan tràn ra. Một thanh âm thú minh truyền ra, một đầu hư ảnh hiện lên giữa không trung, mang theo uy áp quách tán, đột nhiên hóa thành huyết sắc quang mang, rơi trên đầu lục sĩ Man Hoang Ngưu. Huyết hồn ấn nhập thể, Lục Thiêu Du và nhìn thiên sĩ Man Hoang Ngưu thừa nhận uy áp, đôi mắt đỏ dại ra. Xa xa trong ánh mắt, Vân Lục Dĩnh cũng hiện lên vẻ ngạc nhiên. Cách đó không xa, truyền ra thanh âm lòng ngầm hổ khiếu, song âm vang vọng vực sâu. Bên trong, hào quang bao phủ hai huynh đệ Long Bản Hổ Cứ, trên khí hùng hãn cổ xưa lan tràn ra ngoài. Thu mình rít gào, một đầu cự long màu xám trắng cùng một đầu cự hổ thổ hoàng sắc nhảy ra, sinh động như vật đang còn sống. Hai đầu thu ảnh khổng lồ tàn ra năng lượng ngập trời, xé rách không gian xung quanh, uy áp kinh người làm nhịp tim mọi người đều đập nhanh hơn không ít. Hai huynh đệ này liên thủ đối kháng chính diện với niết bàn cảnh sơ giai. Lục Thiết Du kinh ngạc nhìn qua, hư ảnh long hổ luân phiên chấn động lòng người, làm người ta nhìn vào hít sâu một hơi. Hai đầu hư ảnh cự thú lao thẳng về hướng lục sĩ Man Hoang Ngưu đang dại ra, năng lượng dao động đáng sợ tràn ngập, không gian nổ tung từng khúc, khe không gian rậm rạp xuất hiện, nhìn qua giống như mở ra một thông đạo không gian. Hai đầu hư ảnh cự thú giống như vận thạch hùng hăng va chạm lên thân thể lục sĩ Man Hoang Ngưu. Lực công kích khủng bố khiến cả vực sâu run lên, phong vân biến sắc, quang mang trói mắt dần dần tiêu đạm giữa không trung. Thân thể lục sĩ Man Hoang Ngưu hùng hăng nện xuống đất, đất trùng đối chuyển, mặt đất nứt vỡ, vết thương chồng chất gãy đoạn bà cánh. Hư ảnh cự thú dần biến mất, thân ảnh hai huynh đệ hiện ra giữa không trung, sắc mặt thoáng tái nhợt, lảo đảo thôi lui mấy bước. Tựa hồ tiêu hao tuyệt đối vô cùng khủng bố. Mạnh thật! Có không ít người biến sắc mặt, hai huynh đệ kia liền thủ thật sự đáng sợ. Một tiếng rít gào dựng lên, lục sĩ Man Hoang Ngưu lại đứng dậy, toàn thân tràn ngập những vết nứt vỡ, nhưng không tràn ra máu tươi, mà chỉ có tà khí âm hàn tràn đầy, mang theo khí tức kịch độc, ánh mắt đỏ rực, hùng hãn. Lại không thể đánh chết được, mọi người kinh hô. Lục sĩ Man Hoang Ngưu lần thứ hai lao thẳng tới. Nó là vật đã chết, chẳng các gì khôi lỗi, vật chất công kích cùng linh hồn công kích, căn bản không hữu dụng, chỉ có thể hoàn toàn phá hủy hoặc là tiêu diệt tà khí, khống chế nó. Vân Lục Dĩnh khẽ biến hồ lớn, vậy hoàn toàn phá hủy đi. Thân ảnh của Lục Thiêu Du lướt ra, xuất hiện trước mặt lục sĩ Man Hoang Ngưu, khí tức thời không thác loạn đột nhiên lan tràn. Lục sĩ Man Hoang Ngưu hùng hằng đánh tới, ba cánh còn lại giống như lưỡi dao cắt vỡ không gian, nháy mắt đi tới trước người Lục Thiêu Du. Không gian cắt vỡ, thân ảnh Lục Thiêu Du biến mất ngay tại chỗ. Nếu là vật sống thì khó có thể làm gì ngươi, nhưng cuối cùng chỉ là vật chết mà thôi. Lời vừa dứt, thân ảnh Lục Thiêu Du như quỷ mị xuất hiện sau lưng mãnh thú, một đạo thủ ấn huyền ảo rơi xuống. Phong vân biến sắc, năng lượng thiên địa buông xuống, cả không gian như bị rối loạn, khe không gian lan tràn giữa không trung. Thập phương vũ trụ ấn, Lục Thiêu Du khẽ quát một tiếng, chỉ nháy mắt, một đạo trường ấn phá không bay ra, không gian vặn vẹo, nổi lên sóng to gió lớn, phá hủy hết thảy ven đường. Vực sâu xuất hiện khe rãnh rậm rạp như mạng nhện, trường ấn hủy diệt rơi thẳng lên đầu lục sĩ Man Hoang Ngưu. Trường ấn vỗ xuống, tiếng trầm đục vang lên, trời sụp đất nứt, thân thể lục sĩ Man Hoang Ngưu nứt nẻ, đột nhiên nổ tung hủy diệt. Năng lượng cuồng bạo điên cuồng nhộn nhạo khuếch tán, thật lâu mới yên tĩnh trở lại. Đại đạo cảnh trung giai sao lại mạnh như vậy? ánh mắt của mọi người rung động nhìn Lục Thiêu Du. Không gian dần dần bình ổn, thân ảnh Lục Thiêu Du xuất hiện trên không trung, trong tay nắm lấy ba cánh cùng hai sừng của Lục Thí Man Hoàng Ngưu, khoe môi nhếch lên, hiện lên vẻ mỉm cười. Cặp sừng cùng cánh của Lục Thí Man Hoàng Ngưu là tài liệu trọng yếu luyện chế áo nghĩa linh khí, nếu không vì vật này, hắn cũng sẽ không dành ra tay. Nhìn thấy Lục Thiêu Du cầm ba cánh, ánh mắt thanh niên mặc cẩm bào chợt lóe lên tiếng nói: "Tiểu tử, mọi người cùng nhau ra tay, người không phải muốn nuốt riềng đấy chứ? Phần cho ta hai cái sừng là được rồi." Ánh mắt của Lục Thiêu Du chợt lóe, hai sừng mới có giá trị cao nhất, tốt hơn ba cánh không ít. Ánh mắt của Lục Thiêu Du đảo qua, cũng không quản hắn, nhìn những người khác rồi nói: "Còn có ai cảm thấy nên chia đều hay không?" Mọi người im lặng nhìn nhau, không ai dám lên tiếng. Ánh mắt của Lục Thiêu Du lướt qua một vòng, nhìn lại thanh niên mặc cẩm bào. "Người thấy đây, chỉ có một mình người muốn chia đều, cho nên người cũng không có tư cách này." Vừa dứt lời, Lục Thiêu Du thu ba cánh cùng hai sừng vào giới chỉ, hoàn toàn không để ý tới thanh niên mặc cẩm bào kia. Sắc mặt của thanh niên mặc cẩm bào tối sầm, lên tiếng: "Tiểu tử, cho người một cơ hội cuối cùng, ta muốn hai cái sừng, nếu không ta sẽ cho người hối hận." "Muốn lấy hai cái sừng, dùng hai tay của ngươi đổi đi, nếu không thì cút ngay cho ta." Lục Thiêu Du tràn ngập hàn ý, thét một tiếng: "Cấp cho người mặt mũi còn không biết xấu hổ, rượu mời không uống, thịt uống rượu phạt." Nghe vậy, sắc mặt thanh niên mặc cẩm bào càng thêm âm trầm, trong mắt tràn ngập sát ý. Chân khí cuồn cuộn lan tràn, không gian run lên dao động kịch liệt, lại một kẻ ngại mạng dài. Nhóm người Kim Viên nhủ thầm, không hề đặt ở trong lòng về sự cố này. Khóe môi Lục Thiêu Du trầm xuống, hiện lên tia cười lạnh: "Sanh sư huynh, bây giờ chúng ta vẫn nên liền thủ thì tốt hơn, đừng tạo nên nội loạn nữa. Trước đi tìm thiên sinh linh vật đi đã, tránh bị nó chiếm tiện nghi mất." Vân Lục Dĩnh lên tiếng nói. Thanh niên mặc cẩm bào hừ lạnh một tiếng, lập tức xoay người đi tới trước mặt Vân Lục Dĩnh, lên tiếng nói tiếp: "Vân sư muội, ta nể tình muội, tạm thời tha cho tiểu tử đó một mạng." Lục Thiêu Du cười lạnh nhảy tới bên cạnh nhóm người Kim Viên, cũng không để ý thanh niên mặc cẩm bào nữa. "Chư vị, thiên sinh linh vật hẳn ở dưới vực sâu này, chúng ta đi tìm trước đi." Trung Đi Long Bản lên tiếng: "Khởi hành đi thôi, tất cả mọi người cẩn thận một chút, chỉ sợ thiên sinh linh vật không dễ trêu đâu." Vân Đục Dĩnh nói ra một câu, thanh âm trong suốt như gần như xa. Từng thân ảnh nhảy xuống vực sâu, tới thời điểm này ai cũng cẩn thận hơn không ít. "Mọi người cẩn thận một chút." Lục Thiêu Du cất tiếng, toàn thân bao phủ kim mang, hóa thành kim quang đi xuống dưới. Nhóm người Tiết Mặc Kỳ cũng theo sát phía sau hắn. Lục Thiêu Du vừa nhảy xuống vực, lập tức cảm giác được khí thức âm tà, hung ác, mang theo kịch độc phóng lên cao. Đồng thời, hắn cũng cảm nhận được cỗ khí thức lạnh lẽo, thậm chí còn mang theo chút hương thơm. Vực sâu kéo dài vài trăm thước, hơn trăm người trôi nổi bên dưới vực, nhìn vào vách núi. Khi mọi người vừa rơi xuống, trên vách núi đột nhiên hiện lên một đạo quang quyền bao phủ vách núi. Quang quyền xuất hiện, khí thức âm tà hung hãn càng thêm nồng đậm, mang theo chân khí lạnh lẽo lan tràn, lại khác với cảm giác của hàn băng khí. Chân khí lạnh lẽo kia có thể làm linh hồn người ta rơi vào vực thẳm, lạnh lẽo nhập hồn, làm cho trong lòng sản sinh tuyệt vọng, uể oải. Vân Lục Dĩnh kiểm tra một chút, sắc mặt biến thành vui mừng, quay đầu cười nói: "Chư vị, chúng ta hẳn đã tìm được thiên sinh linh vật. Nơi này là một không gian năng lượng, là thủ đoạn phòng ngự do thiên sinh linh vật bố trí phòng ấn. Chúng ta liền thủ phá hủy, như vậy có thể đi tìm thiên sinh linh vật được rồi." "Chư vị, liền thủ phá vỡ phòng ngự này đi." Thanh niên mặc cẩm bào cất tiếng. Trung Đi Lòng Bàn gật đầu, mà Lục Thiêu Du cũng không phản đối. Hơn trăm người cùng động, chỉ nháy mắt, từng đạo nguyên lực ngưng tụ thành quang trụ, mang theo năng lượng cuồng bạo, hùng hăng đánh thẳng vào phòng ngự phòng ấn kia, không dứt. "Phanh! Phanh!" Năng lượng va chạm sinh ra tiếng nổ bạo, vang lên bên tai không dứt. Ba văn run rẩy kịch liệt, kinh khí cuồng bạo như long quyển phong bạo cuốn tới, chấn động không gian xung quanh âm âm run rẩy. Vạch núi đá giống như gặp phải sơn băng địa liệt. Nhưng phòng ngự cũng không bị phá hủy, chỉ chao đảo lắc lư. "Tiếp tục đi thôi." Trung Đi Hổ Cứ hét lớn một tiếng, thân hình sấn về phía trước, nguyên lực thổ hệ hội tụ, nguyên lực quang trụ nhất thời lướt ra. Hoàng Sa, Quỷ Oa, Bạch Lăng, Kim Viên cùng động thủ, nguyên lực bàng bạc phóng thích. Mọi người cùng động thủ, năng lượng công kích liên tục đánh lên phòng ngự, khiến cả một mảnh không gian vực sâu đều chao đảo kịch liệt. "Không đủ, tiếp tục đi." "Tiếp tục, ta cũng không tin không phá được phòng ngự này." Dưới lực lượng va chạm khủng bố không ngừng, phòng ngự dần dần phai nhạt, nhưng vẫn chưa bị phá nát. Chỉ sợ có chút phiền phức. Liên tục 8 lần công kích, mặc dù không tới mức liều mạng, nhưng tuyệt đối không ẩn tàng. Hơn 100 người liên thủ, lại thêm thanh niên mặc cẩm bào là niết bàn cảnh sơ giai. Long bàn hổ cứ liên thủ cũng tương đương niết bàn cảnh sơ giai. Liên tục 8 lần ra tay, nhưng vẫn chưa phá hủy được phòng ngự. Lục Thiên Du không khỏi ngưng trọng. Thiên sinh linh vật có thể bố trí thủ đoạn phòng ngự như vậy, Lục Thiên Du cũng nghĩ tới chỉ sợ là cực kỳ khó trêu chọc vào thôi. Phá cho ta. Mọi người công kích lần thứ 9, thanh niên mặc cẩm bào cầm một thanh hồn khí tiên thiên đỉnh khí đỉnh phong, một đạo kiếm quang mang theo xu thế rời non lấp bể, hùng hăng đánh lên phòng ngự kia. Lúc này, sắc mặt mọi người không khỏi tái nhợt, liên tục công kích như vậy, tiêu hao thế nào liền có thể biết được. Phòng ngự quang quyển gợn sóng kịch liệt, rốt cuộc nứt nẻ, nhưng chỉ lung lay sắp đổ mà chưa tới nỗi hoàn toàn bị phá nát. Một thân ảnh uyển chuyển xinh đẹp lướt ra, chính là Vân Lục Dĩnh. Lúc này xung quanh người của nàng, hào quang chói mắt, trong mắt bắn ra lục quang sáng ngời. Thủ ấn liên tục đánh ra, hóa thành một đạo trường ấn khổng lồ, vỗ thẳng lên quang quyển phòng ngự. Quang quyển phòng ngự sôi trào cuộn lên, lập tức nứt nẻ, đột nhiên truyền ra một tiếng nổ vang nặng nề quanh quẩn cả vực sâu. Tiếng nổ trầm thấp như sấm rền, vang lên bên tai mọi người. Lực lượng cường hãn va chạm mang tai mọi người đều chấn động. Cả không gian vực sâu đều run rẩy như sắp đổ. Quang quyển phòng ngự nổ tung, năng lượng thổi quét giống như lòng quyển phòng bạo khổng lồ dâng lên tràn ra. Kinh khí cuồng bạo cuốn khắp bốn phương tám hướng. Mau lùi lại, mau! Kinh khí khủng bố thổi quét, mọi người cấp tốc thối lui. Chẳng qua, có một ít người động tác chậm chạp lại bị ảnh hưởng thật lớn. Mau tươi phun trào, có không ít người nện xuống vực sâu, đều bị trọng thương, còn có nhiều người bị xé thành mảnh nhỏ. Nhóm người Kim Viên đứng khoảng cách khá xa, hơn nữa còn có Lục Tiêu Du bảo hộ nên không bị lan tới. Gì, trận khí không đúng, có chút quái dị, tiểu tử, người cẩn thận một chút. Trong thiên trụ giới, Tam Kỳ lão nhân tựa hồ luôn rình mò xung quanh, giống như đã có phát hiện nhất thời nói. Rốt cuộc, lối vào xuất hiện. Quang quyển phòng ngự phá nát, một đạo quang quyển năng lượng màu trắng trôi nổi, tương liền cùng vách núi, đường kính chừng vài thước, thiên địa năng lượng nồng đậm từ bên trong, tràn ngập ra bên ngoài. Chư vị, đây chính là lối vào thiền sinh linh vật ở bên trong. Chúng ta vào trước đi đã. Thân ảnh Vân Lục Dĩnh chợt lóe, xuyên qua không gian, lập tức đi tới trước người lối vào của quang quyển kia. Cổ tay run lên, lập tức xé mở một khe hở, thân hình tiến vào bên trong rồi biến mất. Vân sư muội, cẩn thận! Thanh niên mặc cẩm bào thế, vội vàng xé mở khe hở, thân ảnh cũng tiến nhập bên trong. Phòng ngự phòng ấn đã mở ra, mau vào đi thôi. Mọi người lần lượt xông vào, chỉ có hai huynh đệ Long Bàn, Hồ Cứ lại chưa dẫn đầu đi vào bên trong. Nhưng những người khác cũng đã lao vào, bảo vật trước mặt nên cũng không cần quản mệnh lệnh của ai. Long Bàn Hồ Cứ quay đầu nhìn nhóm người Lục Tiêu Du, khẽ gật đầu. Long Bàn nói, chư vị, thiên sinh linh vật hẳn không dễ lấy được, tất cả cẩn thận một chút, nếu có cơ hội, chúng ta không ngại lấy chân thành liên thủ. Có cơ hội rồi nói sau. Lục Tiêu Du cũng không có ác cảm với hai huynh đệ này, thậm chí có chút hào cảm với bọn họ. Mọi người chỉ có chút trì hoãn, sau đó liền xé mở không gian, tiến vào bên trong rồi biến mất. Ngay lúc Lục Tiêu Du đi vào, làn da đột nhiên run lên, lồng tờ dựng đứng. Cùng lúc này, hắn cảm giác được không gian xung quanh biến hóa. Không gian xung quanh vặn vẹo, thiên địa năng lượng tràn đầy. Khi hết thảy đều khôi phục trở lại, Lục Tiêu Du phát hiện mình đã đi tới một phiến không gian khác. Thiên địa năng lượng thật nồng đậm, hương khí thật thơm ngát. Lục Tiêu Du cảm giác được thiên địa năng lượng còn nồng đậm hơn bên trong vạn thế liệp tràng, thậm chí có thể trực tiếp hấp thụ cắn nuốt. Bên trong thiên địa năng lượng nồng đậm còn kèm theo chân khí thơm ngát, trái ngược hẳn cỗ khí thức âm tà cùng hung ác bên ngoài. Nhóm người Tiết Mặc Kỳ lập tức xuất hiện bên cạnh Lục Tiêu Du, trên mặt đều hiện vẻ kinh ngạc. Lục Tiêu Du đảo mắt nhìn qua, hai huynh đệ Long Bàn Hồ Cứ cùng nhóm người thanh niên mặc cẩm bào đang ở phía trước, chẳng qua không nhìn thấy Vân Lục Dĩnh. Tất cả cẩn thận một chút. Lục Tiêu Du nhíu mày, mặc dù không cảm nhận được cỗ ký tức âm tà hùng hiểm, nhưng lại có một cảm giác thật khó nói nên lời. Lục Tiêu Du cảm giác nơi này không phải đất lành, chỉ sợ sẽ không được bình tĩnh. Cẩn thận một ít mới tốt. Đã có người tiến về phía trước, Lục Tiêu Du ra hiệu cho mọi người, lập tức đi theo sau. Thân ảnh mọi người lướt nhanh qua hư không, thiên địa năng lượng cùng ký tức thơm ngát ngày càng nồng đậm, tràn ngập khắp cả không gian, khiến người ta vui vẻ, thoải mái. Mau nhìn đi, đó là cái gì? Nhưng đúng lúc này, những thân ảnh bay phía trước đột nhiên dừng lại, xoay quanh giữa không trung nhìn chăm chú về phía trước. Lục Tiêu Du cũng dừng lại, chỉ thấy trong hư không phía trước có một đoàn bạch lục quang mang xuất hiện. Lục mang tràn ngập bạch lục quang hoa nhàn nhạt, hương thơm ngát tràn ngập, khuếch tán khắp cả hư không. Bạch lục quang mang trôi nổi giữa không trung cũng không biết đã tồn tại bao lâu, tản ra khí tức cổ xưa, không có chân khí dao động, nhưng lại làm trong lòng mọi người run rẩy. Thanh niên mặc cẩm bào khẽ động nói, ta thật muốn nhìn xem đó là vật gì. Vừa dứt lời, hắn lao thẳng tới một đạo nguyên lực va chạm vào trên quang đoàn kia. Lực công kích của niết bàn cảnh sơ giai chỉ tạo nên chút dao động trên quang đoàn nọ. Ở bên trong hình như có khí tức dao động, Tiết Mặc Kỳ lên tiếng. Lời của nàng vừa dứt, bạch lục quang đoàn bắt đầu nổi lên dao động, càng lúc càng nồng nặc, có khí tức bắt đầu thức tỉnh, dần dần lan tràn ra ngoài. Khí tức lan tràn, không gian tràn ngập hương thơm ngát, chân khí làm người ta vui vẻ, thoải mái, nhịn không được còn hít sâu vài hơi, càng người càng lưu luyến, phảng phất như thuốc phiện, mang theo lực hấp dẫn trí mạng. Lần này phiền toái to, sao lại xông vào nơi đây? Thanh âm của Tam Kỳ lão nhân chợt truyền ra. Kỳ lão, người phát hiện cái gì? Niết bàn, vô thượng niết bàn, lần này phiền phức lớn rồi. Tam Kỳ lão nhân nói xong, thân ảnh rời khỏi thiền trụ giới, run run xuất hiện bên cạnh Lục Tiêu Du, nhìn bạch lục quang đoàn phía trước, rung động nói. Khó tranh, hai lão tiểu tử kia nhắc nhở ta, nơi này có chút tồn tại đặc thù, với trạng thái linh hồn của ta bây giờ cũng gặp phiền phức lớn. Lục Tiêu Du nghe vậy, nhất thời ngừng trọng hỏi. Kỳ lão, vô thượng niết bàn là cái gì? Vô thượng niết bàn, người thường căn bản không thể làm được, tuyệt đối không ai dám thử, cho dù là phương hoa tuyệt đại, thiền tư hơn người cũng không dám thử. Dám làm loại chuyện này đều là người bất phàm, đồng thời người như vậy nếu không phải cao ngạo thiên hạ thì là điên cuồng đến cực điểm. Tam Kỳ lão nhân đứng thẳng ở giữa hư không, loại chuyện trừ Lục Tiêu Du cũng không ai phát hiện khí tức của hắn, ánh mắt rung động nói. Lục trường ta vô thượng niết bàn cũng phải cửu tử nhất sinh mới miễn cưỡng thành công, người này không ngờ đang vô thượng niết bàn. Tam Kỳ lão nhân dứt lời, bạch lục quang đoàn run lên, đồng thời hào quang từ từ thu liễm. Dần dần, một thân ảnh lạ lướt xuất hiện. Bạch lục quang đoàn đều bị thu liễm vào trong cơ thể thân ảnh kia. Thân ảnh xinh đẹp vừa xuất hiện, không gian đột nhiên yên tĩnh tới mức đáng sợ. Chỉ còn lại lục bạch quang mang bị hấp thu, phát ra thành âm. Không gian hoàn toàn yên tĩnh, xung quanh thân ảnh kia nổi lên tầng tầng dao động, giống như không ngừng biến ảo, làm người ta không cách nào nhìn rõ. Thân ảnh xinh đẹp xuất hiện, lặng lặng trôi nổi giữa hư không, không có nửa điểm khí tức tỏa ra. Nhưng ở trong mắt của Lục Tiêu Du lại vô cùng quỷ dị, làm linh hồn của hắn có cảm giác lạnh lẽo, như mơ hồ cảm nhận được hoàng phù tuyệt vọng. Thân ảnh chậm rãi mở mắt ra, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra một đôi mắt trong sáng vô cùng, trói lọi như sao, linh vận tràn đầy. Đột nhiên, cả phiến hư không đều run lên. Đó là một nữ tử 25-26 tuổi, mái tóc trắng bạc như tuyết, lại như bạch ngọc, trong suốt, trong sáng, từng sợi tóc buông dài, lấp lánh. Trên người của nàng mặc một bộ váy dài bạch lục sắc, đơn giản như vậy lại hồn nhiên thiên thành, thanh nhã thành tú. Nữ tử thật xinh đẹp, trên đời này còn có nữ tử tuyệt mỹ như vậy sao? Tiết Mặc Kỳ cùng Ôn Tiểu Nhã sợ hãi thầm than, tự cảm thấy không bằng được nàng. Ánh mắt Lục Tiêu Du nhìn thẳng vào nữ tử, vẻ mặt lại dần dần ngưng trọng. Hắn có cảm giác được cỗ khí thức hoang vu tuyệt vọng ngày càng nồng đậm, bị chân khí ảnh hưởng, bản thân của hắn như có cỗ xúc động muốn tự sát. Tuyệt mỹ nữ tử trồi nổi trên không trung, ánh mắt đảo qua nói, dám xông vào nơi đây, hôm nay các người đều phải chết. Ta nguyện ý chết vì nàng. Có không ít thân ảnh chợt nhảy ra, ánh mắt ngây dại, hướng nữ tử quỳ xuống, trường ấn ngưng tụ ầm ầm vỗ lên thiền linh cái của mình. Chỉ trong nháy mắt, hơn 10 thanh niên tự sát, thân hình bị đánh thành những mảnh nhỏ. Ta nguyện ý vì ngươi mà chết. Lại có không ít thân ảnh nhảy ra, hai người Tôn Tiểu Nhã, Bạch Lăng cũng đã ngây dại tiến về phía trước. Mà Hoàng Sa, Quỷ Oa, Tử Viêm cùng với Tiết Mặc Kỳ đều nhận lấy ảnh hưởng, ánh mắt trở nên mờ mịt. Cẩn thận, bọn hắn đều bị mê hoặc tâm trí, linh hồn. Ánh mắt của Tam Kỳ lão nhân ngừng trọng. Ánh mắt Lục Tiêu Du chợt biến, lập tức nguyên lực cuồn cuộn dâng lên. Một tiếng hồ gầm vang vọng cả hư không, thành âm rít gào xen lẫn ký thức man hoang thường cổ. Những lời sóng âm đi qua, hư không chấn động. Sao thế này? Tôn Tiểu Nhã cùng Bạch Lang nhất thời phục hồi lại tinh thần. Hai người nhìn thấy bản thân mình đã tiến về phía trước, sắc mặt đại biến. Chuyện vừa xảy ra hoàn toàn không còn nhớ rõ. Nguy hiểm thật, chúng ta bị ảnh hưởng linh hồn. Mọi người đều phục hồi lại tinh thần, trên trán toát mồ hôi lạnh, giống như vừa trải qua một trận đại chiến, toàn thân hư thoát. Mau lùi lại, mau! Mọi người bị một tiếng hổ gầm làm thức tỉnh, sắc mặt tái nhợt, vội vàng thôi lui. Nữ tử đột nhiên đưa mắt nhìn chăm chú vào Lục Thiêu Du, đôi mắt trong suốt tràn đầy linh vận, nhưng lại làm linh hồn của Lục Thiêu Du hoàn toàn lạnh lẽo. Nữ nhân thật mạnh, ánh mắt nữ tử nhìn dừng lại trên người Lục Thiêu Du một thoáng, lại nhìn qua thanh niên mặc cẩm bào, khẽ cười nói, vừa rồi là ngươi ra tay với ta phải không, còn chưa chết đi sao? Lời nói của nữ tử thanh thúy mà tao nhã, âm luật động lòng người rơi vào trong tai. Không, không! Sắc mặt cầm báo nam tử đại biến, tựa hồ đang dạy dụa, nguyên bản trong lòng sản sinh tà ý, lúc này lại biến thành kinh hãi, đại biến, lộ vẻ sợ hãi thật sâu, từ trong thân thể tràn ngập khí thức hoang vu và vô cùng tuyệt vọng. Đúng lúc này, một tiếng cười lớn truyền ra. Thật sự là quá lãng phí, đây là của ta. Đúng lúc này, một thanh âm như gần như xa rơi xuống, một thân ảnh xinh đẹp phá không bay tới trước người của thanh niên mặc cẩm bào. Thân ảnh xinh đẹp vừa xuất hiện, không gian chợt trùn dậy, khí tức lan tràn, thanh niên mặc cẩm bào nhất thời khôi phục không ít. Đột nhiên nhìn thấy thân ảnh kia, sắc mặt thanh niên mặc cẩm bào mừng rỡ, vội vàng nói, Vân sư muội, muội tới vừa lúc. Người vừa tới chính là Vân Lục Dĩnh, nhưng lúc này, cỗ khí chất nhu nhược mà tao nhã đã dần dần biến mất không còn nhìn thấy. Vân Lục Dĩnh quay đầu nhìn thanh niên mặc cẩm bào, khẽ cười, ánh mắt khiêu khích nói, Sanh sư huynh, có phải ngươi luôn muốn có được ta? Ta biết ý nghĩ trong lòng của ngươi. Ngươi muốn cởi bỏ quần áo của ta, sau đó hung hăng tra đạp, tận tình giữ lấy thân thể ta, có đúng không? Vân sư muội, ta... Ánh mắt của thanh niên mặc cẩm bào sừng sốt, nhất thời liên tục lóe lên, không hiểu vì sao Vân Lục Dĩnh hiểu được ý nghĩ trong lòng hắn. Không cần phải thẹn thùng làm gì. Vân Lục Dĩnh cười khúc khích, chậm rãi đi tới trước người thanh niên mặc cẩm bào. Tay ngọc vuốt ve lên mặt của hắn, thanh âm đột nhiên biến thành giọng nam giới. Vân sư muội của ngươi đích xác không tệ, da thịt bóng loáng, thanh âm mất hồn, ta cũng rất thích, thích vô cùng. Nếu không phải là vì phải dẫn dụ các người tới đây, ta thật sự luyến tiếc giết nàng ấy. Thanh âm rơi xuống, lưu quang chợt lóe, đột nhiên bàn tay gấp khúc hóa thành một đạo trảo ấn, hung hăng chộp lên tiên linh cái thanh niên mặc cẩm bào. Không gian run lên. Trần khí mềm bồng cuộn cuộn thổi quét, trần khí âm tàn, hùng hãn, hư không run rẩy không ngớt. Người không phải Vân sư muội, người rốt cuộc là ai? Thanh niên mặc cẩm bào bị chộp vào thiên linh cái, không có chút lực dãy giụa, ánh mắt hoảng hốt, sợ hãi. Ta là ai cũng không trọng yếu, quan trọng là tu vi niết bàn cảnh sơ giai của ngươi. Linh hồn ngươi có chỗ tốt với ta không ít, có thể cho ngươi sống tới bây giờ đều là tu vi người có tác dụng đối với ta. Thanh âm của Vân Lục Dĩnh đã biến thành giọng điệu nam giới âm tàn, trong mắt lóe lên lục mang. Thanh niên mặc cẩm bào truyền ra tiếng kêu thảm thiết, khuôn mặt dữ tợn, thân hình run rẩy, tu vi niết bàn cảnh, nhưng lúc này chỉ mặc người chém giết. Chỉ trong nháy mắt, từ ấn đường của hắn có hai đạo linh hồn lưu quang sinh sôi bị rút ra, liên tục dạy dụa trong tay Vân Lục Dĩnh. Đó chính là hồn anh, cùng linh hồn phân thân của thanh niên mặc cẩm bào, mà thân thể của hắn đã ngây dại, bắt đầu lan tràn tà khí. Sành sư huynh, đi thôi. Giọng nam âm tà nói, vất tay chỉ thẳng vào tuyệt mỹ nữ tử. Ánh mắt thanh niên mặc cẩm bào ngây dại, nhìn qua tuyệt mỹ nữ tử, tà khí ngập trời lan tràn. Thân ảnh đột nhiên lao thẳng tới, một đạo trảo ấn lướt qua hư không, hướng nữ tử chụp tới. Nữ tử nhướng mày, trong mắt nổi lên dao động, tinh quang lóe lên, thân hình cẩm bào nam tử còn chưa tới gần, không gian đã đọng lại. Trần khí hoàng vù lạnh lẽo lan tràn, không gian nứt nẻ thành vô số khe hở. Hư không phá nát, thân thể thanh niên mặc cẩm bào lập tức nổ tung thành mảnh nhỏ, hết thảy chỉ dưới một lần nhướng mắt của nữ tử kia. Mọi người ngây dại nhìn chăm chú một màn này, tu vi niết bàn cảnh sơ giai, nhưng ở trước mặt hai người chẳng khác gì con kiến, giơ tay nhấc chân dễ dàng đánh chết. Một màn này làm người ta không cách nào thừa nhận. Vân Lục Dĩnh ầm lệ cười, thân hình tràn ra chân khí âm tàn, hùng át. Lúc này từ trong ấn đường hiện ra một đạo lưu quang, giữa không trung hóa thành một đạo hắc sắc thần ảnh. Đó là một hắc y nam tử, chừng 30 tuổi, thân sắc lạnh lùng âm tà, khí thế hùng hãn, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, chân mày dài, nhỏ, có vẻ gian trá âm hiểm. trong mắt lại tràn ra lục mảng sâu kín. Âm Phong, người xem người tính toán tường tận, tìm nhiều người như vậy, chẳng lẽ cho rằng có thể làm gì được ta sao? Nữ tử nhìn hắc y nam tử, trong mắt không chút dao động, giọng nói linh hoạt kỳ ảo. Hắc y nam tử cười âm lệ, lại nói, những con kiến này tuy không thể đối phó với ngươi, nhưng chỉ cần phá vỡ phong ấn của ngươi là đủ rồi. Nếu như ta không tính sai, lần này ngươi đang ở thời điểm trọng yếu nhất trong vô thượng niết bàn rồi. Nếu như bị con kiến quấy rầy, hiện tại chỉ sợ cũng khó qua. Nếu người biết ta trong giai đoạn khẩn yếu nhất, vì sao không tự mình tới? Nữ tử thản nhiên nói, bởi vì ta không biết người còn bố trí thủ đoạn đặc thù gì đối phó với ta hay không, cũng không thể xác định người có phải đang ở thời điểm trọng yếu nhất hay không, cho nên ta giải tin tức, hấp dẫn bọn kiến con này tiến đến. Sau đó, có bọn hắn đánh trận đầu tiên, ta sẽ an toàn hơn. Sự thật chứng minh ta suy đoán vô cùng đúng. Chẳng lẽ người cho rằng hiện tại người có thể đối phó với ta hay sao? Nữ tử kia lên tiếng nói. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi còn chống đỡ được bao lâu, bị những con kiến con này ảnh hưởng, hậu quả chính ngươi rõ ràng nhất. Hắn lại cười dầm đáng. Ta nói rồi, sớm muộn gì có ngày ta sẽ trở lại. Tới lúc đó ta sẽ đem ngươi đặt dưới thân thể của ta, trở thành cuộc chiếm của ta. Những lời này sẽ làm ngươi thần hồn câu diệt. Lời nói lãnh liệt rơi xuống, chân khí lạnh lẽo tràn ngập trong hư không, thiên địa đều run lên. Nếu là trước kia, ta còn e ngại ngươi vài phần. Nhưng mà hiện tại, chỉ sợ người không có tư cách này, chờ ta giải quyết xong mấy con kiến này, tiếp tục đối phó với người không muộn. Âm Phong cười lạnh một tiếng, cầm lấy linh hồn phân thân cùng hồn anh của thanh niên mặc cẩm bào nuốt chửng, trên mặt lộ nụ cười thỏa mãn, lập tức quay đầu nhìn lướt qua mọi người, dừng lại trên người Lục Thiêu Du. Đám kiến còn các ngươi lưu lại cũng không có tác dụng gì, đều đi chết cả đi. Âm Phong vừa nói, âm ta hắc vụ lan tràn, mơ hồ có quỷ khóc thần gào, khiến mọi người trùng mình dựng tóc gáy. Hắc vụ trào ra, trong khoảnh khắc bao trùm hư không, không gian rùng chuyển, âm tàn hùng hãn, mang theo khí tức kịch độc tràn ngập, uy áp mênh mông cuồn cuộn buông xuống, sắc mặt mọi người trắng bệch, linh hồn run rẩy không ngớt. Bên trong hắc vụ, từng đạo hắc sắc lưu quang như độc xà, nhanh như thiểm điện xuyên qua không gian, lao thẳng về hướng của tất cả mọi người. Cẩn thận đấy! Sắc mặt của Lục Tiêu Du đại biến. Nguyên lực hỏa hệ lan tràn, đem không gian hình thành biển lửa từ kim lưu quang chợt lóe, từ lôi huyền đỉnh hóa thành một lốc xoáy, đem người xung quanh đều tu vào trong huyền đỉnh. Hắc sắc lưu quang xuyên qua không gian, chui vào trong biển lửa, không hề sợ hãi hỏa diễm. Vài đạo lưu quang lao thẳng qua biển lửa ấy. Tả khí thật lợi hại, không thể tùy tiện đối kháng. Thân ảnh hư ảo của Tam Kỳ lão nhân xuất hiện trước người Lục Tiêu Du, lên tiếng. Ra tay trong không gian này, không tính là ta còn nhúng tay rồi. Dứt lời, Tam Kỳ lão nhân phất tay, đem không gian xé mở khe hở, hắc sắc lưu quang lao vào trong khe hở rồi biến mất. Cùng một thời gian, từng tiếng nổ vang trầm thấp vang lên xung quanh, từng thân ảnh thanh niên nam nữ nháy mắt bị xuyên thủng ấn đường, thân hình lập tức tạc vỡ, thật nhiều hồn anh cùng linh hồn phân thân bị rút ra, run rẩy trong tả khí ngập trời. Đều qua đây cả đi. Âm Phong liếm môi, đột nhiên há mồm khẽ hấp, hắc vụ bàng bạc trào ra, long quyển phong bạo cuốn lấy hồn anh cùng linh hồn phân thân muốn nuốt vào trong miệng. Người không nên tồn tại trên cõi đời này. Nhưng lúc này, thân ảnh tuyệt mỹ xuất hiện trong hắc vụ, toàn thân bao phủ bạch lục quang quyển, đông đảo hồn anh cùng linh hồn phân thân bị tạc vỡ thành tàn hồn. Huyền Tuyết Ngưng, người hủy không được bọn họ, ta cũng có thể cắn nuốt tàn hồn. Bọn hắn nhất định trở thành chất dinh dưỡng tăng cường thực lực cho ta. Âm Phong bây giờ cười lạnh, hắc vụ tàn sát bừa bãi. Vô số năng lượng hồn anh cùng linh hồn phân thân phá nát vẫn bị cắn nuốt bên trong. Nhìn thấy một màn này, Huyền Tuyết Ngưng khẽ cau mày. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, hơn phần nửa người bị đánh chết đều bị Âm Phong cắn nuốt mất. Hắc sắc lưu quang cắt qua không gian, chỉ có quanh thân hai ba huynh đệ Long Bàn Hổ Cứ bao phủ hảo quang tương liên. Long hổ hư ảnh hiện ra, đem mấy đạo hắc sắc quang mang ngăn cản bên ngoài. Nhưng quang quyền Long hổ cũng không ngăn cản được bao lâu. Nháy mắt bị hắc quang xuyên thủng, Long Bàn Hổ Cứ vun ra máu tươi, thân hình bị đẩy lui, hừ hừ vài tiếng, hắc quang lại lao thẳng về hướng hai người nhanh như chớp. Đúng ngay lúc này, một đạo tử kim lưu quang nháy mắt xuất hiện trước mặt hai người, thân ảnh hai người đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Lục Tiêu Du đột nhiên xuất hiện, vừa kịp cứu viện cho hai huynh đệ, dù sao trong lòng hắn có hảo cảm với hai người này, ít nhất hai người này từng mở miệng nhắc nhở hắn. Xa xa, Âm Phong đã phát hiện ra một màn này, hừ lạnh một tiếng, khí tức âm tàn tràn ra, cập tốc khuếch tán, quả thoáng chốc bao phủ cả hư không, vài đạo khí tức âm tà, hùng ác, hóa thành hắc sắc cự xà hiện lên giữa không trung. Lúc bây giờ chỉ nghe oanh một tiếng, kim sắc tiểu đào trong não hải Lục Tiêu Du đột nhiên bắn ra kim quang tràn ngập, đem hết thảy công kích ngăn cản bên ngoài. Nơi này là địa bàn của nó, không cho phép ai được nhúng chạm. Hai thiên sinh linh vật, phiền toái lớn rồi. Tam Kỳ lão nhân hiện ra bên cạnh Lục Tiêu Du, ánh mắt ngưng trọng nói. Một đằng vô thượng niết bàn, một tuyên cổ cảnh đằng sờ dài. Lần này phiền toái thật lớn, vật khủng bố như thế, sao lại mạnh như vậy chứ? Vô thượng niết bàn, tuyên cổ cảnh sơ dai. Lục Thiêu Du không biết vô thượng niết bàn là gì, nhưng tuyên cổ cảnh sơ dai thì hắn hiểu thật rõ. Vài đạo hắc sắc cử xa rít gào, nhìn qua như vật còn sống, lao thẳng về hướng Lục Thiêu Du. Uy thế cùng khí thức âm tà nhanh chóng lan tràn khắp nơi. Chỉ là chút tài mọn, phá cho ta. Tam Kỳ lão nhân quát lên một tiếng, khí thế kinh thiên lan tràn, thổi quét không gian xung quanh dao động kịch liệt. Thủ ấn chợt biến hóa, không gian trước mặt Tam Kỳ lão nhân hiện ra một động sâu không gian thật lớn, như hư không nứt vụn từng khúc, chợp mặt đem vài cự giả nuốt chửng. Không gian áo nghĩa thật lợi hại, không nghĩ tới còn có linh hồn thể mạnh như vậy. Dựa theo quy tắc, người vào vạn thế đối quyết cũng không thể mang theo ngoại lực vào. Trần khí quanh thân Âm Phong nhất thời bình ổn, nhìn Tam Kỳ lão nhân nói. Huyền Tuyết Ngưng cũng nhìn Tam Kỳ lão nhân, ánh mắt có chút dao động. Tam Kỳ lão nhân nhìn hai kẻ kia, lại nói, các người muốn đấu thế nào thì tự mình đấu là được. Chúng ta đi mặc chúng ta, nước giếng không phạm nước sông. Nếu như đã tới, sao lại gấp gáp mà đi, không bằng tương trợ ta bắt nữ nhân này. Thế nào? Tới lúc đó, vô số linh dược cùng bảo vật trong không gian này, còn có ao nghiện linh khí đều tùy tiện cho người lấy. Âm Phòng cất tiếng, trong mắt nổi lên lục mang quỷ dị. Âm Phòng âm hiểm gian trá, người đặc biệt cắn nuốt linh hồn, người cảm thấy được người khác sẽ tin người sao? Huyền Tuyết Ngưng mang theo vẻ lãnh liệt nói, ta khuyên ngươi đừng có nghĩ cách, linh hồn thể này ngươi không thừa nhận nổi đâu. Âm Phong xoay chuyển ánh mắt, dầm nặng nói, Huyền Tuyết Ngưng, ngươi đừng vội vu tội cho ta, ta có âm hiểm gian trá như ngươi sao? Ngươi thừa dịp ta tu luyện tới khẩn yếu quan đầu, âm thầm đánh ta trọng thương, phải ra khỏi mật địa vừa vặn 1000 năm. Ngươi ghét nhất là nhân loại, ta xem ngươi mới là kẻ muốn giết bọn họ. Âm Phong, đồ vật nơi này cần ta cướp lấy sao? Ở trước mặt của ta, có cái gì là của người chứ? Huyền Tuyết Ngưng lạnh lùng nói. Âm Phong dao động quay đầu nhìn Tam Kỳ lão nhân, lại nói, người liên thủ với ta, đánh chết nữ nhân này, người sẽ có chỗ tốt thật lớn, bằng không chỉ cần ngươi ở trong vạn thế liệp tràng, cũng không tránh thoát tay nữ nhân này. Các người quấy rầy nàng ta tu luyện, nàng tuyệt đối không bỏ qua cho các người. Tam Kỳ lão nhân nhìn hai người, mái tóc khẽ lay động, sắc mặt ngừng tụ lại. Kỳ lão, hai người này đều là thiên sinh linh vật sao? Lục Tiêu Du truyền âm hỏi. Đúng như vậy, cả hai người đó. Tam Kỳ lão nhân truyền âm nói tiếp. Một lát nữa, người cẩn thận một chút. Nếu là trước kia ta đối phó bọn hắn, tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng với trạng thái bây giờ của ta, nhiều nhất đối phó một tên thôi, cũng khó mà bảo vệ ngươi. Người nghĩ kỹ hay chưa? Âm Phong hỏi. Tam Kỳ lão nhân liếc mắt nhìn Âm Phong, lại nhìn Huyền Tuyết Ngưng mà nói. Trạng thái hiện tại của ngươi, chỉ sợ cũng không đánh thắng được Âm Phong. Chúng ta liên thủ, sau đó nước giếng không phạm nước sông. Huyền Tuyết Ngưng nhìn chằm chằm Tam Kỳ lão nhân nói, được, chúng ta liên thủ. Nhân loại đáng chết, biết ngay các ngươi không đáng tin cậy. Nghe lựa chọn của Tam Kỳ lão nhân, sắc mặt Âm Phong trầm xuống, trong mắt hiện ra âm tà hàn ý. Ngươi đã không biết điều, vậy cũng tốt, chờ sau khi ta cắn nuốt ngươi, tin tưởng thực lực của ta có thể tiến một bước. Tin tưởng ngươi, người nghĩ ta ngu ngốc hay kẻ mô? Ánh mắt của Tam Kỳ lão nhân trầm xuống, trầm giọng nói, về phần cắn nuốt ta, người còn chưa đủ tư cách. Nếu như lão tử ở thời kỳ toàn thịnh, chỉ một cái tát là có thể vỗ chết ngươi. Nói thế nào, hiện tại người chỉ là một linh hồn thể thôi, cũng không có bổn sự hung hăng can quấy trước mặt ta. Hư không đột nhiên chấn động, hắc vụ nồng đậm bạo tuôn, khí tức âm tà hung ác như gió lốc thổi quét, nháy mắt không gian run rẩy không ngớt. Khí tức âm tà hung ác lại dũng mãnh tràn vào não hải Lục Tiêu Du, kim mang lan tràn lập tức ngăn cản khí tức âm tà ở bên ngoài. Khí tức thật khủng khiếp. Ánh mắt của Lục Tiêu Dung ngưng tụ, nếu không có kim sắc tiểu đao, hắn tuyệt đối khó có thể đối kháng. Cho dù có tiểu đao, bản thân của hắn cũng bị ảnh hưởng thật nhiều. chỉ sợ so sánh với huyết thiền đế cũng không kém hơn bao nhiêu. Trước mặt cắn nuốt linh hồn thể của người rồi nói sau. Âm phong quát lạnh một tiếng, hắc vụ khởi động, trảo ấn trào ra, không gian vặn vẹo, năng lượng khủng bố lập tức bao phủ về hướng Tam Kỳ lão nhân. Trảo ấn bóc nát không gian, chân khí âm tà hung ác ngập trời, xen lẫn tiếng vỡ tan răng rắc, nháy mắt xuất hiện trước mặt Tam Kỳ lão nhân. Khí tức âm tà của ngươi không có bao nhiêu tác dụng với ta, ngươi tính là vật gì? Cho dù lão tử chỉ là linh hồn thể, cũng không phải thứ như ngươi có tư cách động vào. Uy áp kinh khủng bao trùm, phong vân khuấy động. Tam Kỳ lão nhân sấn tới một bước, không gian xung quanh chấn vỡ, chân khí cuồn cuộn mang theo nóng cháy, mang theo tốc độ quỷ mị, hóa thành trường ấn, đánh lên thành trảo ấn. Không gian run rẩy, năng lượng khủng bố tràn ra, trảo ấn trường ấn va chạm, kinh phong thổi quét tứ tán. Âm phong cùng Tam Kỳ lão nhân đồng thời thối lui vài bước, chẳng qua âm phong còn lui nhiều hơn vài bước mới đứng vững thân hình, rõ ràng đã rơi xuống hạ phong. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.